Đại nghịch chi môn, chương 17, nghịch thiên cải mệnh. Góc truyện audio.com. Kỳ thực An Tranh rất rõ tính cách của Trần Thiếu Bạch. Ở một nơi như Huyễn Thế Trường Cư, các thế lực lớn, các gia tộc lớn, có ai là kẻ tốt? Vì sao Thương Man Sơn lại có Huyễn Thế Trường Cư? Tất cả mọi người lòng dạ đều rõ ràng. Tội phạm của U Yến Thập Lục Quốc chạy trốn vào trong núi sâu tụ lại thành trấn. Sau đó dần dần phát triển thành thành trì, lịch sử đã có mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm rồi, quả thực là một bộ lịch sử của tội phạm. Trần Thiếu Bạch lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, có thể huấn luyện thuộc hạ thành một đám sát thủ giết người không chớp mắt. Bản thân hắn là hạng người gì? Không cần nói cũng biết, đối với hạng người này, mặc kệ thiếu niên, người trưởng thành hay người già, An Tranh đều không có hảo cảm. Lúc hắn còn ở Minh Pháp Tư, công việc mỗi ngày chính là khiến đám người như vậy khó sống nổi. Cho nên chính An Tranh cũng không biết mình có bao nhiêu kẻ thù ở Hoàng Triều Đại Hy. Trải qua lần phục kích đó, An Tranh mới phát hiện, hóa ra những kẻ mình từng coi là bằng hữu vào sinh ra tử. Mới là kẻ thù âm tàn nhất, hôm nay biểu hiện rực rỡ nhất ở Tụ Thượng Viện không phải là bất kỳ món hàng nào. Mà là An Tranh, bất kể là ai, đều sẽ ghi nhớ thiếu niên thú vị này. Từ hôm nay trở đi, danh tiếng của An Tranh sẽ truyền khắp Huyễn Thế Trường Cư. Mà đây chính là điều An Tranh muốn. Mục đích mà hắn tiếp cận Trần Thiếu Bạch, chính là lợi dụng Trần gia để có một chỗ ngồi ở Tụ Thượng Viện. Sau đó có cơ hội dương danh, nhưng An Tranh rất rõ ràng, nổi tiếng có lợi cũng có hại, thực lực của hắn còn thấp. Những thế lực muốn lợi dụng hắn để kiếm tiền, chỉ sợ sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tìm được hắn. Do xảy ra biến cố, cho nên Tụ Thượng Viện tạm dừng buổi đấu giá, An Tranh quyết định về nhà, mà Trần Thiếu Bạch thì không rời đi, vẫn ở lầu 2 của Tụ Thượng Viện. Lúc An Tranh trở về căn nhà nhỏ của mình, Đỗ Xấu Xấu còn đang cắn răng luyện tập tốc độ ra đòn. Cổ tay của hắn đã sưng lên. Trông thấy An Tranh trở về, Đỗ Xấu Xấu vội vàng đi tới hỏi xem hắn có gặp phiền phức gì không. Hiện tại chưa có, nhưng rất nhanh sẽ có. An Tranh ngồi xuống uống một hớp. Bàn tử, có một chuyện ta phải nói rõ ràng với ngươi. Ngươi muốn trở nên nổi bật, muốn cha mẹ sống tốt ở một nơi như Huyễn Thế Trường Cư. Vậy thì một khi ngươi đưa ra quyết định, phải sẵn sàng đối mặt với những nguy hiểm không ngờ tới. Có lẽ ngươi chưa hiểu sâu được nó, cho nên ngươi phải nhớ kỹ những gì ta nói. Ta vừa mới khiến những người ở Tụ Thượng Viện biết danh tiếng của ta. Sẽ có không ít người muốn lợi dụng năng lực của ta để tìm kiếm linh thạch. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta phải đối mặt với vô số phiền toái. Mà ngươi là bạn tốt của ta, rất nhiều người có thể hướng tới ngươi. Bọn họ có thể bắt ngươi để uy hiếp ta. Đỗ Xấu Xấu đứng thẳng người. Ta không sợ, An Tranh lắc đầu. Không được, ngươi không thể không sợ. Cho dù ngươi không sợ, nhưng ta sợ, cho nên một khi có người nào đó bắt được ngươi, ngươi vạn lần chớ phản kháng. Bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, mặc kệ bọn chúng muốn ngươi làm gì. Ngươi đều đáp ứng, ngươi yên tâm, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Đỗ Xấu Xấu vẫn lắc đầu. Không thể, bảo ta bán đứng ngươi, thà bảo ta chết còn hơn. An Tranh nhíu mày, bàn tử, ngươi và ta khác nhau. Ta là cô nhi, mà ngươi còn có cha mẹ. Cho dù ngươi không lo lắng cho bản thân, thì cũng phải lo lắng cho cha mẹ ngươi. Ngươi cứ nghe ta, hiện tại ngươi nghĩ biện pháp cùng với cha mẹ đi tìm ca ca của ngươi. Tuy ca ca của ngươi chỉ là một tạp dịch trong tông môn. Nhưng bất kỳ tông môn tu hành nào cũng đều có tôn nghiêm của mình. Cho nên dù chỉ là một tạp dịch khắp nơi bị khi dễ trong tông môn. Nhưng tông môn cũng không dửng dưng nhìn người của mình bị người ngoài bắt nạt. Ngươi và cha mẹ ngươi nghĩ biện pháp tới chỗ của anh ngươi. Chờ ta giải quyết hết mọi phiền toái rồi sẽ báo cho ngươi trở về. Có biết vì sao ta lưu lại Trung Cửu Ca không? Bởi vì hắn là người ngoài. Không ai biết hắn hơn nữa hắn ngồi ở sân cả một ngày một đêm. Rất nhiều người kiêng kỵ hắn. Ta bảo Trung Cửu Ca đi cùng các ngươi. Tuy tu vị của hắn thấp kém, nhưng đóng giả cao thủ vẫn có chút khí thế. Mà các ngươi cũng không nên sốt ruột, chậm rãi tới tìm anh trai của ngươi. Đỗ Xấu Xấu vẫn không đồng ý, bọn ta đều đi. Chỉ còn mình ngươi, như vậy sao được? An Tranh vỗ vai Đỗ Xấu Xấu. Bàn tử, tin tưởng ta, ta có thể ứng phó những chuyện này. Hơn nữa, không phải còn có Tiểu Thiện ở bên cạnh ta đó sao? Đỗ Xấu Xấu nhìn mèo con ngủ say trong ngực An Tranh. Tiểu Thiện thì có thể giúp gì được ngươi cơ chứ? Ngươi nghe ta, đừng cậy mạnh, nếu không chúng ta cùng đi. An Tranh nói, không thể, nếu chúng ta đã xác định mục tiêu là tu hành, vậy thì phải cố gắng. Không phải ngươi rất ghét người của Trần Gia và Đao Khách đó sao? Kỳ thực ta biết ngươi ghét nhất chính là những kẻ ác của Huyễn Thế Trường Cư. Điều mà ta muốn làm bây giờ, là khiến bọn chúng tự giết lẫn nhau. Nếu như ta có năng lực, ta liền tự mình đi giết. Nhưng hiện tại ta không có, chỉ có thể khiến bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Trần Gia bắt đầu coi trọng ta, mà các thế lực khác cũng chú ý tới ta. Cho nên khó tránh khỏi xung đột. An Tranh cười cười, bàn tử, chúng ta đều ghét đám kẻ ác, cho nên chúng ta không thể trở thành người như bọn chúng. Ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau mặc kệ chúng ta lên voi hay xuống chó, thì dù bị ép tới đường cùng cũng không làm người như bọn chúng. Đỗ Xấu Xấu nói, An Tranh ngươi yên tâm, dù có chết ta cũng không thành người như bọn chúng. Hắn hỏi, An Tranh, vì sao làm người xấu muốn làm gì thì làm, mà làm người tốt lại khó vậy? An Tranh nói, bàn tử, làm người tốt không khó, nhưng người tốt có nhiều trói buộc, làm người tốt phải tuân thủ luật pháp, muốn giảng đạo lý, muốn bảo vệ nhiều thứ, nhưng người xấu không cần làm như vậy, cho nên bọn chúng mới muốn làm gì thì làm, không có chỗ cố kỵ. Ở Đại Hy có một tông môn tên là Thiền Tự. Chính là dùng cái thiện để cảm hóa cái xấu. Tuyên Dương bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, nhưng trong mắt ta, làm vậy là dung túng với người xấu. Người tốt vất vả tu luyện thành Phật, mà người xấu vừa bỏ đao xuống liền có thể thành Phật như vậy là không đúng. Trong mắt An Tranh có một loại ánh sáng, một loại hung quang mà Đỗ Xấu Xấu chưa từng thấy qua. Đối phó với kẻ xấu, không thể dùng cái thiện để cảm hóa. Đối phó với kẻ xấu, phải dùng thủ đoạn nghiêm khắc để chế phục, nên phế thì phế, đáng chết thì giết. An Tranh nói, bàn tử, tương lai tu hành, chúng ta sẽ làm chuyện như vậy. Đồng ý không? Đỗ Xấu Xấu gật đầu mạnh. Trung Cửu Ca ngồi trong phòng, tay nắm chặt lại, cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Hắn biết lần này mình gặp đúng người rồi. Mộng tưởng lúc còn trẻ con của hắn, hôm nay thấp thoáng có hy vọng. Lúc trước vì sao hắn muốn tu hành, chính là muốn trừng phạt cái ác, dương danh cái thiện, nhưng thiên phú của hắn quá thấp, tuy có thể tu hành, nhưng thuộc về thể chất kém cỏi nhất, cuối cùng chỉ có thể tiến vào thiên môn. Hắn chưa nói với An Tranh, sở dĩ hắn rời khỏi thiên môn, chính là vì không thích nhìn thấy những sư huynh đệ của mình làm điều ác. Người của thiên môn thì sao chứ? Chẳng lẽ không thể dùng thiên thuật trừng ác dương thiện sao? Tuy nhiên, trải qua 10 năm tu hành, khiến cho lòng hiệp nghĩa của hắn dần phai nhạt, nhưng thủy chung vẫn tồn tại. Hắn rất hâm mộ Đỗ Xấu Xấu, bởi vì Đỗ Xấu Xấu có một người bạn như An Tranh. Trung Cửu Ca tự nói với mình, đứng trước lần lựa chọn này, mình sẽ không chọn sai nữa. Ở trong sân, An Tranh vỗ vai Đỗ Xấu Xấu. Lần này có một cơ hội, có thể khiến đám ác nhân của phố Nam Sơn chết hết. Mâu thuẫn giữa Đại Khấu Đường và Trần Gia đang rất căng thẳng. Vì cái gì Trần Thiếu Bạch tới Tụ Thượng Viện, hơn nữa ở lại Tụ Thượng Viện mà không đi, bởi vì hắn không dám ra ngoài Trần Gia, hắn là sắp đặt hắn ở Tụ Thượng Viện tị nạn. Chỉ cần hắn ở Tụ Thượng Viện, Đại Khấu Đường sẽ không dám tiến vào gây sự. Trần Gia là muốn vạch mặt với Đại Khấu Đường, phố Nam Sơn chỉ có thể có Trần Gia hoặc Đại Khấu Đường. Đây chính là cơ hội với chúng ta, nhất định phải lợi dụng cho tốt, An Tranh nói, cho nên ta cần ngươi phối hợp, ngươi đi dàn xếp cha mẹ cho tốt, sau đó trở về giúp ta. Đỗ Xấu Xấu gật đầu. Ừ, ta sẽ nhanh chóng trở lại. An Tranh gật đầu tiến vào trong nhà. Hắn nói với Trung Cửu ca. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc, ta có 2.000 lượng bạc. Tuy không nhiều lắm, nhưng đủ cho ngươi làm lộ phí đi lại. Ngươi giúp ta đưa bàn tử này tới chỗ ca ca của hắn. Sau đó âm thầm nói với ca ca của hắn rằng, nhất định đừng cho bàn tử trở về tìm ta. Số bạc này, coi như là trả thù lao. Trung Cửu ca muốn nói không đồng ý, nhưng nghĩ lại. Vẫn gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ bọn ta và cha mẹ hắn tới nơi an toàn. An Tranh chắp tay, đa tạ, ngày khác nếu có duyên gặp lại, ta sẽ báo đáp ân tình hôm nay. Trung Cửu ca nói, báo đáp gì chứ, chỉ cần thêm ít tiền nữa là được. An Tranh cười ha hả. Tốt, về sau ta sẽ giúp ngươi trở thành người giàu có khắp thiên hạ. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, An Tranh có chút yên tâm. Ở một nơi như Huyễn Thế Trường Cư, muốn khôi phục lại thực lực thì cần vài thủ đoạn phi thường. Bàn tử không có nhiều kinh nghiệm sống, một khi tiến vào giang hồ giết chóc, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Huống hồ An Tranh vốn là người thà hy sinh còn hơn để bạn bè mình bị liên lụy. Hắn quý trọng tình bạn giữa mình và bàn tử, cho nên càng không muốn người nhà của bàn tử gặp nguy hiểm. Nhìn bàn tử và Trung Cửu ca rời đi, trong mắt An Tranh có tình cảm phức tạp, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mèo con. Tiểu Thiện, kế tiếp chỉ còn mình ta và ngươi rồi. Ta biết làm vậy hơi ích kỷ. Ta nên để bàn tử mang theo cả ngươi nữa. Nhưng lúc này ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Chẳng những cải mệnh của ta, còn cải mệnh của ngươi. Hiện tại ngươi là con mèo bình thường. Ta là thiếu niên bình thường muốn thay đổi cái bình thường này. Khôi phục lại thực lực, thì cũng phải biến ngươi thành một cường giả. Còn nhớ đám chó giữ bao vây ngươi ở góc tường không? Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ để không còn bị bắt nạt như vậy nữa. Mèo con meo một tiếng, ánh mắt sáng như sao trên trời. An Tranh cảm thấy con mèo này khá đặc biệt, nhưng trước kia hắn chưa từng nuôi mèo, nên tưởng rằng giống mèo vốn như vậy. Không quá để ý, hắn lấy hạt châu từ trong ngực ra. Bóp một ít thành bột phấn cho mèo con ăn. Đây là tinh hạch của ma thú cấp trung hạ phẩm. Có thể thay đổi thể chất của ngươi, cho dù ta thất bại, cũng phải giúp ngươi mạnh lên, ít nhất giúp ngươi có thể tự bảo vệ bản thân nếu không có ta bên cạnh. Ngươi từ từ hấp thu lực lượng của hạt châu này, tương lai ngươi có thể dễ dàng bắt nạt đám chó dữ khác. An Tranh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cải mệnh mà thôi có gì khó khăn đâu. Cách chương.